Buông ra cái kia vài ác để cho ta tới. Tác giả, Cung Tâm Văn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 12 đệ 12 chương. Hắc phố phụ cận cư dân đều biết nơi này gần đây tới một cái có chút thần bí người trẻ tuổi. Người thanh niên này luôn là mang màu đen mũ cùng khẩu trang. Lại bọc một kiện liền mũ áo khoác, đem chính mình che đến kín mít, hắn ít nói. Cũng không cùng người khác nói chuyện với nhau, chỉ cùng trên phố này dựa vào ăn trộm ăn cắp sống qua tiểu truy ở cùng một chỗ. Suốt ngày ăn không ngồi rồi, thích nhất làm sự chính là ngồi ở Hắc Thủy Hà Đê thượng phát ngốc. Thường xuyên ngồi xuống chính là một cả ngày, nhưng từ hắn tới về sau, trên phố này đám côn đồ liền không hề làm sao dám tìm tiểu truy phiền toái. Bọn họ tựa hồ dần dần phát hiện người thanh niên này. Tuy rằng lời nói thiếu nhưng đánh nhau lại là một phen hảo thủ. Động khởi tay tới cũng không lưu tình. Liền như vậy mấy ngày chi gian, trong ngoài đám côn đồ cơ bản đều bị hắn đánh phục. Hắc Thủy Hà bên kia, có một lưu hai tầng lùn phòng ở, là mập mạp A Nguyên kinh doanh giá rẻ khách sạn, tiểu truy bỏ ở cao cao tường ngoài thượng. Từ nào đó hẹp hòi cửa sổ khẩu hướng vào phía trong nhìn xung quanh nửa ngày. Cuối cùng thất vọng mà nhảy xuống tới. Hắn từ mấy cái xích sắt tùy tiện kéo thành tấm ván gỗ trên cầu chạy qua sông. Đi vào ngồi yên ở đê thượng bằng hữu bên người. Đi thôi, đi trở về. Hôm nay thu hoạch cũng không tệ lắm đi. Hắn từ trong lòng móc ra hai cái màu vàng bánh bột bắp. Phân cho Diệp Bùi Thiên một cái. Nhưng hắn phát hiện chính mình bằng hữu giống như không có nghe thấy lời hắn nói. Còn đang nhìn hà bờ bên kia hắn vừa mới nhảy xuống cái kia cửa sổ phát ngốc. Nơi đó a, đã từng ở ta một cái bạn tốt tiểu truy đem Diệp Bùi Thiên kéo tới. Vừa đi một bên giải thích chính mình bò lên trên đi nguyên nhân. Kia thật đúng là một vị bạn tốt, hắn trước khi đi thời điểm, còn cố ý đến nhà ta cho ta để lại một bao kẹo. Ta thường xuyên đi xem, là hy vọng hắn ngày nào đó có thể trở về, không lâu trước đây hạ quá một trận mưa. Đêm này vốn là lầy lội đường phố khiến cho càng thêm dơ bẩn bất kham môn sơ một cao một thấp hai. Người, dẫm lên mặt đất thủy hố, đi ở tối tăm trong ngõ nhỏ, ven đường âm u trong một góc, một cái quần áo tả tơi nữ nhân cởi bỏ y khấu chính cho nàng hài tử uy nãi. Nàng bên người còn có hai cái tuổi ấu tiểu, gầy chưa cả xương nhi đồng, chính bận rộn mà trợ giúp mẫu thân thu thập bị nước mưa bắn ướt cũ nát sợi bông. Nhìn đến tiểu truy cùng Diệp Bùi Thiên dẫm lên thủy đi tới. Hai cái cốt xấu như xài tiểu nam hài một tả một hữu muốn ôm lấy Diệp Bùi Thiên hai chân. Ca, đói, cấp điểm ăn đi, bọn họ không có thể thành công. Diệp Bùi Thiên cũng không thấy như thế nào động tác, giơ tay liền để ở bọn họ cổ áo, không lưu tình chút nào mà đem hai đứa nhỏ một phen đẩy mạnh bùn trong đất. Tiểu truy hùng hùng hổ hổ phất tay đuổi người, đi đi đi, nhìn đến mới tới liên tưởng khi dễ, bọn lão tử chính mình đều ăn không đủ no, nào có đồ vật cho các ngươi hai cái tiểu tể tử, nuôi không nổi cũng đừng sinh nhiều như vậy. Sinh ra tới liền tính ném ở trên phố cũng không ai cho ngươi dưỡng, trên phố này thường xuyên có một ít bất đắc dĩ sinh hài tử nữ nhân, nhưng này đó nữ nhân đại bộ phận sẽ không dưỡng này đó liền phụ thân cũng không biết là con của ai. Tiểu truy chính là bị cha mẹ vứt bỏ tại đây con phố thượng hài tử chi nhất. Là những cái đó bị vứt bỏ hài tử chung may mắn tồn tại xuống dưới số ít người. Thói quen tao ngộ cự tuyệt hai cái nam hài ở bùn trong đất lăn một lăn. Không có khóc, bò lại mẫu thân bên người lau trên mặt nước bùn. Đáng thương hề hề mà nhìn Diệp Bùi Thiên trong tay mê người bánh bột bắp. Bọn họ kia khô gầy mà dại ra mẫu thân rút ra tay. Ở hai người trên đầu tùy tiện sơ soạn một phen, xem như an ủi, từ bọn họ bên người cất bước đi qua thon dài hai chân không hề có ngừng lại. Kia chỉ kim hoàng sắc bánh bột bắp lại bị ném qua tới. Chuẩn xác mà ở vị kia mẫu thân trong lòng ngực lăn một lăn. Ánh vàng rực rỡ mà nằm ở nơi đó. Không có dính vào nửa điểm nước bùn. Ai, ta nói ngươi người này cũng thật là. Cùng ngươi nói bao nhiêu lần. không thể như vậy mềm lòng. Bọn họ chính là xem ngươi mềm lòng, mỗi lần đều ngăn đón ngươi. Ta hoài nghi ngươi nếu không phải gặp được ta, đã sớm chết đói, tuổi không lớn lại thập phần lão thành tiểu truy biên quở trách hắn bằng hữu. Biên từ trong lòng móc ra chính mình kia một cái nho nhỏ bánh bột bắp, bẻ thành hai nửa, đưa cho Diệp Bùi Thiên. Diệp Bùi Thiên cũng không nói lời nào, tiếp nhận tới dùng tay bẻ, chậm rãi ăn đi xuống. Bên đường một cái tiệm bánh bao lão bản xốc lên mới ra lung một thề bánh bao che bố. Bạch diện bánh bao hương khí khuếch tán đến đường phố tới. Tiểu truy dùng sức mà hút hai khẩu, lặng lẽ sờ sờ chính mình bụng, cả ngày thời gian bất quá ăn nửa cái bánh bột bắp. Thật sự làm hắn có chút đỉnh không được, bánh bột bắp tuy rằng ăn ngon, nhưng phân lượng cũng không tránh khỏi quá ít điểm, vẫn là hắc bánh quả no, ngày mai vẫn là sửa ăn hắc bánh đi, hắn ở trong lòng nghĩ đến. Diệp Bùi Thiên dừng lại bước chân, xoay người nhìn hắn một cái, ngón tay chung liền nhảy ra một khối xanh mơn mởn ma trùng. Hướng về tiệm bánh bao đưa qua đi, tiểu truy một phen cầm hắn tay, đại kinh tiểu quái mà tả hữu nhìn nhìn, tức muốn hộc máu mà hạ giọng nói. Ngươi muốn làm gì, ngươi kia chính là tam giai ma trùng, bất luận là được khảm đến khí giới thượng làm động năng, vẫn là thuế đổi hy hữu vật chất, đều dùng tốt thật sự, ngươi thế nhưng tưởng đem nó dùng để đổi bánh bao. Diệp Bùi Thiên có chút sững sờ, sinh sống đã nhiều ngày, hắn cũng đại khái biết việc đời thượng giao dịch tình huống. Đây là hắn có thể tìm ra duy nhất một viên thấp nhất giai ma trùng. Chính là trước mắt thiếu niên tựa hồ vẫn luôn không đồng ý hắn sử dụng. Một vị tóc trắng xóa lão phụ nhân, cố hết sức mà kéo một chiếc cũ nát xe ba gác. Trên xe đẩy mấy lần với nàng thể tích vứt đi vật. Chính dọc theo con đường một chút về phía trước di động. Tiểu truy đôi tay cắm ở túi tiền chung, chậm gì gì mà đi ngang qua, đột nhiên duỗi ra tay. Từ kia chồng chất vứt đi vật chung rút ra một khối lớn bằng bàn tay tổn hại ma khu. Cất bước liền chạy, biên chạy còn muốn biên cười. Ngô bà, như vậy phá ma khu ngươi dù sao cũng bán không tới tiền. Liền đưa cho tiểu gia ta chơi chơi đi, Ngô bà gõ trong tay một cây gậy trúc. Dừng thân tới chửi ầm lên, nếu chỉ xem nàng kia phó khô gầy ra cả bên ngoài. Hoàn toàn nhìn không ra nàng mắng chửi người thời điểm có thể có như vậy pháo đốt giống nhau năng. Lực chiến đấu, nếu nói thời đại hoàng kim, lão nhân cùng tiểu hài tử sẽ được đến xã hội tôn kính cùng chiếu cố. Tới rồi hiện giờ phế thổ thời đại, này hai cái mềm yếu vô lực quần thể, trở thành trước hết bị vứt bỏ đối tượng, cho đến ngày nay, còn có thể đủ một mình sinh hoạt lão nhân hoặc là hài tử. Đã không có chân trình ý nghĩa thượng mềm yếu giả, những cái đó gói ở bên nhau vứt đi vật, ở nàng gõ chung mất đi trọng tâm chậm rãi hướng một bên khuynh đảo. Một cánh tay nâng lên, vững vàng chống được nó, Diệp Bùi Thiên tay áo vãn tới tay khuỷu tay chỗ, lộ ra cánh tay có chút gầy ốm tái nhợt, nhưng đứng vững tiểu sơn giống nhau vật phẩm, lại dị thường vững chắc, người thiếu niên, giúp lão bà tử kéo một phen. A kéo này thân lão xương cốt, đều mau tán đến trong đất đi nha, Ngô bà tuổi tác lớn. Rất là gặp qua không ít người, không này hai ngày, nàng đã nắm đúng mới tới người thanh niên này tính tình. Hắn thoạt nhìn lạnh như băng bộ dáng, kỳ thật phi thường dễ nói chuyện, sức lực còn đặc biệt đại. Quả nhiên, nàng thấy Diệp Bùi Thiên trầm mặc một lát, chung quy vẫn là tiếp nhận xe tải dây thừng. Không nói một lời mà kéo xe hướng về nàng cư trú ngõ nhỏ thâm đi đến. Tới rồi chỗ ở, hắn thậm chí chủ động đem kia một xe trầm trọng hàng hóa tá xuống dưới. Dọn vào Ngô bà trồng chất phế phẩm kho hàng, Ngô bà kéo lại xoay người muốn đi Diệp Bùi Thiên. Ở hắn trong tay tắc một khối chính mình làm khoai tây bánh. Cảm ơn ngươi a, người thiếu niên. Lần sau còn thỉnh nông tới hỗ trợ nha. Tiểu truy tìm được Diệp Bùi Thiên thời điểm. Diệp Bùi Thiên còn đứng ở ven đường nhìn trong tay kia khối kim hoàng sắc khoai tây bánh sững sờ. Hoa dừa, cái kia keo kiệt về đến nhà lão thái bà hôm nay lại là như vậy hào phóng. Tiểu truy lót chân. liếm môi nhìn kia khối phiếm một chút du quang bánh rán. Phân ta một nửa nha, Đông Thành thành chủ bên trong phủ. Thành chủ Hoàn Thánh Kiệt một chút đứng lên, ngươi nói cái gì, ngươi xác định là hắn. Đứng ở Hoàn Thánh Kiệt đối diện chính là một cái què chân nam nhân. Người nọ trên đùi trang chi giả thể, cong sống lưng, cung kính mà trả lời. Thành chủ, ta sẽ không nhận sai, ta đã từng thiếu chút nữa chết ở hắn trong tay. Nam nhân kia thao tác hạt cắt thủ pháp, ta vĩnh viễn đều nhớ rõ. Ngày đó đại chiến lúc sau, ta lặng lẽ để lại ta triệu hoán thú, giấu ở dưới nền đất củ chi. Ra tới, hắn hướng về trống không một vật địa phương thấp thấp nói một tiếng. Một con thật lớn chuột hình triệu hoán thú từ dưới nền đất toát ra nửa cái đầu. Chủ nhân, mang theo từ tính trầm thấp thanh âm vang lên cùng thành chủ nói một câu ngươi thấy. Cái gì, đúng vậy. Chủ nhân, nam nhân kia không lâu lúc sau từ trong rừng rậm ra tới. Mang khẩu trang, mũ, ăn mặc rất kỳ quái. Chậm rãi đi theo đội ngũ mặt sau, vào Đông Thành, hôm nay, ta lại ở trong thành hắc phố phát hiện hắn. Thoạt nhìn, hắn đã ở nơi đó sinh sống vài ngày, Hoàn Thánh Kiệt ở phòng trong dạo bước hai vòng. Diệp Bùi Thiên, hắn như thế nào sẽ xuất hiện ở chúng ta nơi này, què chân nam nhân từ bóng ma chung về phía trước. Mại một bước, tiểu tâm cẩn thận mà nói. Ta đã từng cùng cái này ma quỷ đã giao thủ, kia một lần mọi người đều đã chết, theo ta may mắn còn sống. Ngày đó ở trên chiến trường, ta nhìn đến không trung những cái đó hạt cát, liền cảm thấy không thích hợp. Hoàn Thánh Kiệt chậm rãi ngồi xuống. Ta liền nói nơi nào tới như vậy cao giai khống xa thánh đồ. Ra tay lại không hiện thân, ma chủng cũng chẳng phân biệt, bạch bạch tặng cho chúng ta. Đó là bởi vì hắn là Diệp Bùi Thiên A. Hắn làm sao dám xuất hiện ở chúng ta trước mặt. Hoàn Thánh Kiệt tròng mắt quay nhanh. Trà sắt tay, nếu là ấn ngươi nói như vậy, chúng ta cần thiết toàn viên đề phòng, thành chủ. Ngài chẳng lẽ không biết Diệp Bùi Thiên bí mật sao? Đây chính là cái ngàn năm một thuở rất tốt cơ hội A, người nọ đến gần rồi qua đi. Ngươi là nói, ngươi là gan như thế nào như vậy đại? Không thành, kia chính là nhân ma Diệp Bùi Thiên. Chúng ta trêu chọc không dậy nổi, thần ái sở dĩ có thể hiện giờ chi thế. Còn không phải là bởi vì lúc đầu đem người nam nhân này khống chế ở trong tay sao? Què chân nam nhân lộ ra tham lam thần sắc, thấp giọng cổ động, hắn toàn thân nhưng đều là bảo a. Chỉ cần được đến một chút máu, lại trọng thương đều có thể cứu đến trở về. Nếu là được đến nào đó bộ vị. Thẳng có thể hoạt tử nhân nhục bạch cốt công hiệu tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Hỏa tiễn, tiểu thiên sứ, quả quýt 17 cái. Cảm tạ đầu ra, lựu đạn, tiểu thiên sứ, quả quýt 25 cái. Nguyệt minh đầy sao một cái. Cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, hơi. Ly hai cái, Vân Khuynh, Quên Hiên, hiện trường biểu diễn một cái báo cười, tiểu phú bà, sống yên ổn thanh đạm, Ajax, ta thích ăn hậu trứng thiêu, tiêu xài tùy tiện hoa tổng ở nở hoa một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, lê chen 20 bình, ngàn vũ 19 bình, Andy 087, 14 bình, người qua đường giáp 10 bình, các không vào. 16.847.329 Trần Tiểu Lộ 5 bình, Tô Tô là Giang, Quả Cam 2 bình, Bạch Tiêu 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực, đã sửa địa chỉ web, đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web, tân mơ siêu, tân điện não bản, đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra. Về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra. Hết chương.